Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 988, huyết tế vạn dân muốn thành tiên. Này quỷ dị biến hóa làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Các loại thủ đoạn kích phát ra đến thần lực khuấy động. Phải biết này một vị mặc dù không phải hàng đầu hạng người, nhưng cũng là tôn giả tứ trọng thiên cao thủ. Không nên tùy tiện đi xem cái đỉnh này. Nó quá à tính. Các ngươi không chịu nổi bên trong oán hận chấp niệm cọ dừa. Sẽ chết. Có người tại hô to. Kêu rên thanh âm một mảnh. Rất nhiều yêu tộc tuấn ngạn. Thần nữ đều tại phun máu. Thụ thương không nhẹ. Xích Nhi, Bạch Như Ý các nàng cũng đã bị kim sư yêu hoàng Tử Vi Tinh Miêu sở kinh tỉnh, từng cái thần sắc hãi nhiên, tốt âm độc thủ pháp, cái đỉnh này lại là lấy hậu thổ chi linh luyện chế mà thành. Bên trong luyện hóa một cái cổ quốc sinh linh, yêu trong đỉnh Phật quang rạng rỡ, bên trong có một cái tay xuyên chìm chìm nổi nổi, mỗi một cái Phật châu đều là dùng xá lợi tử luyện chế mà thành. 108 khỏa Phật châu liên miên thành một chuỗi. Phật châu hóa thành Phật quang thần vòng trung ương ngồi xếp bằng một vị lão tăng. Ngồi xuống thất bảo đài, mày trắng rủ xuống tới trước ngực, chắp tay trước ngực, có đại dũng khí cùng đại nghị lực, đã viên tịch, nhưng Phật lực từ bi, còn tại độ hóa thương sinh. Không hổ là Phật môn thánh tăng. Nghe nói Địa Tàng Vương Bồ Tát xả thân xuống địa ngục, phát hạ đại thệ nguyện muốn để địa ngục không rơi. Hôm nay nhìn vị tiền bối này, vậy mà cam lòng vương giả kim thân, nhập diệt cùng nơi đây, vĩnh thế trầm luân đến tiến hành độ hóa, để cho người ta khâm phục. Chúng nhân rời đi pháp đàn, đỉnh kia quá tà tính, một cái cổ lão vương triều sinh linh có bao nhiêu? Toàn bộ bị huyết tế, lưu lại chấp niệm, quán niệm quá nồng nặc cùng điên cuồng. Đó là một loại đại tội nghiệt, đủ để cho người vạn kiếp bất phục. Liền xem như chư vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành vương yêu tôn đều chỉ có thể thu tay. Không dám đụng vào, Vương Đông thở dài một hơi, nhìn lúc trước đến đây điều tra chân tướng Phật Tông vương giả. Chính là này một vị. Còn có phía ngoài bát quái phúc lộc phong ma trận, hẳn là năm đó đạo tông vương giả bố trí. Cái kia quan tài bên trong vương nghiệt, tuyệt đối cùng nơi đây có quan hệ. Vạn linh tịch diệt mặc dù thê thảm bi thống, nhưng dù sao việc không liên quan đến mình. Rất nhiều yêu tôn muốn tìm không phải hư vô phiêu miểu thành tiên cơ hội, mà là thiên long mạch long xào chỗ. Bọn hắn quyết định long xào ngay tại chôn xác chi địa. Ngọc Kinh Sơn tương đương to lớn mênh mông, nhưng chỉ cần đi vẫn là rất nhanh liền đi tới đầu. Nơi này trên trời lơ lửng vô số nhật nguyệt tinh thần. Nhìn qua phá lệ rất thật, đó là vương giả đại đạo biến hóa ra sản phẩm. Ngọc Kinh Sơn nhất đỉnh phong chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, lại gọi là Kim Khuyết Cung. Đây là thiên đế xử lý thiên hạ đại sự, quản hạt chư thiên chư thần tối cao cung điện, cũng là nơi đây toàn bộ mộ táng cách cục điểm trung tâm. Lăng Tiêu Điện ma vân mà lên, tử khí đông lai, kim quang bành trướng, cao lớn thần kỳ công trình kiến trúc lóe ra ngũ thải tường quang. Mái cong đấu củng tạo hình vô số tường vân thụy thú, dâng lên chói mắt yên hà. Lăng Tiêu Điện đại môn đóng chặt, nhưng không có rơi khóa. Một đám yêu tôn thấy được hy vọng chỗ nào chịu khách khí. Lúc này cùng nhau xuất thủ, một mảnh linh lực đại dương mênh mông tựa như búa tả đập ra ngoài. Bang, một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu Điện đại môn đều đột nhiên một cái rung động. 10 vạn tầng phù văn tại tiêu tan diễn hóa. Này miệng to lớn môn hộ cũng không biết là dùng cái gì chế tạo thành. Đối mặt dạng này một kích vậy mà lông tóc không thương. Bất quá bạo lực như vậy công kích lại đưa tới Lăng Tiêu Điện phản ứng. Kích thứ hai còn tại ấp ủ thời điểm, đại môn chợt mở ra, từ bên trong đi ra một nam một nữ, hai cái người thanh niên tới. Hai người nhìn qua cũng liền tại chừng 20 tuổi, nam một thân giả hoàng cổn long bào, dáng người cao, dáng vẻ đường đường, nữ cung trang tóc dài, đầu đầy châu ngọc, quyến rũ xinh đẹp. Hai người này đều rất tôn quý, nhưng tồn tại trạng thái lại có chút quỷ dị, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Nam tử kia một cái tay vác tại sau lưng, phái đoàn rất đủ, kiêu ngạo lớn nha. Hắn âm trầm, ánh mắt mang theo phẫn nộ, đảo qua tất cả mọi người. Các ngươi là ai, cũng dám đại náo thiên cung, đánh tới ta Lăng Tiêu Điện đến. Nếu là đã quấy rầy ta phụ hoàng thành tiên, các ngươi phải bị tội gì? Xinh đẹp cô nương cũng tại mở miệng, điếc không được sao? Không nghe thấy thái tử điện hả? Còn chưa cút, thật chẳng lẽ nghĩ thịt nát xương tan sao? Đại náo thiên cung, cửu mệnh yêu miêu tộc trưởng cổ họng hung hăng một thôn phệ. Các ngươi nói cái gì? Thành tiên, thật là quá rung động. Không chỉ là vị này lão miêu cảm thấy hoang đường khó có thể tin. Cơ hồ tất cả mọi người lông mày cau chặt, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt đi xem hai người này. Nguyên bản này thượng cổ niên đại trong hầm mộ lại có người sống liền đã rất bất khả tư nghị. Bây giờ thình lình lại toát ra, thành tiên, hai chữ này đến. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường liền đè nén xuống dưới. Mọi người chúng biết, chỉ có tiên nhân mới có thể siêu thoát hết thảy, thu hoạch được vĩnh hằng tuổi thọ, là thu được đại tự tại, đại vô lượng, đại tiêu dao, đại vô địch tồn tại, vạn kiếp bất hủ, tuyên cổ bất diệt. Nhưng toàn bộ thông thiên đại thế giới, lật khắp cổ sử, từ hồng hoang, thái cổ đến trung cổ, cận cổ, trước giờ liền không có liên quan tới thành tiên ghi chép. Có đều là cái kia một loại truyền thuyết, bởi vì vậy quá xa vời, liền xem như đánh khắp toàn bộ đại thế giới vô địch cái thế cường giả. Vang dội cổ kim một ngón tay vỡ nát tinh hải đại đế, cũng chỉ có thể vọng thần mà không thể vọng tiên, thậm chí truyền thuyết thượng giới thần minh cả một đời đều đang theo đuổi. Chính là thành tiên, đối với bây giờ tu sĩ tới nói, thành vương chính là cực lớn truy cầu. Hai vị này đột nhiên mở miệng ngậm miệng liền thành tiên, đơn giản lật đổ mọi người nhận biết. Tại bọn hắn nghe tới căn bản chính là chê cười. Hai người các ngươi tiểu quái vật vậy mà nói muốn thành tiên. Đơn giản cười đến rụng răng, làm trò cười cho thiên hạ. Nói thật, loại này vụng về hoang ngôn chính các ngươi có thể tin tưởng sao? Lúc này có người khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng bản thân là ai a? Thành tiên chi nạn khó như lên trời, các ngươi những người không nhân quỷ không quỷ ra hỏa cũng vọng tưởng thành tiên, bất quá là nằm mơ. Hiện trường lập tức xôn xao, rất nhiều yêu tôn nhóm như là thấy được hai cái khiêu lương tiểu sửu đang nói phét, lập tức cười ha ha, vui ngửa tới ngửa lui. Rất nhiều nước mắt đều biểu ra, biểu lộ rất khoa trương. Có tin hay không là tùy các ngươi. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Thái tử cười lạnh, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở thối lui. Nếu không, chết. Ta biết một loại tà ác cổ pháp, tựa hồ cùng thành tiên có quan hệ. Kim ô thái tử đột nhiên mở miệng, rất là ngưng trọng. Nghe nói thiên đình cùng tiên nhân có liên quan rất lớn, mà vạn dân sinh linh đồng dạng có vô cùng khả năng. Cho nên phía trước có người làm qua to gan phỏng đoán cùng tàn nhẫn lời thề, dùng vạn dân sinh linh chi lực tiến hành huyết tế, có thể thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, lại thêm thiên đình ngăn cách, có vũ hóa hy vọng thành tiên, vết máu rơi hết thảy sinh linh bách tính đến thành tiên. Vương Đông ánh mắt phóng qua nguy nga Lăng Tiêu Điện, tựa hồ thấy được tình cảnh bên trong, quản hắn có thể thành công hay không, loại phương pháp này luôn luôn quá tàn nhẫn, thương thiên hại lý, căn bản không đem sinh mệnh xem như sinh mệnh, cùng vĩnh sinh bất tử dụ hoặc so ra, một cái hoàng triều sinh linh lại tính là cái gì đâu. Kim Ô Thái Tử lộ ra một loại đùa cợt tiếu dung. Tại đại nhân vật trong mắt, thiên hạ sinh linh bất quá là quá khứ mây khói mà thôi. Như trong ngọn núi cỏ dại, có thể tùy ý thu hoạch, muốn gì cứ lấy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.